cùng siêu ngọt nữ tinh ẩn cưới về sau. Ta phất nhanh, tác giả, Vũ Gia Vân Bắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 30, huynh đệ, chúng ta chúc phúc ngươi. Lưu Hạo Nhiên bỗng nhiên uống hai đại miệng rượu, mới thoáng tỉnh táo một điểm. Ngươi vậy mà thật là Hàn Hân Nguyệt. Thượng thiên thật sự là quá yêu đãi ta, vậy mà để ta gặp được trong mộng của ta bạn gái. Mạnh Quân đập hắn một chút. Cái gì bạn gái của ngươi? Ngươi không có nghe nữ thần nói sao? Nàng là Giang Phàm lão bà. Lão bà, Vương Chấn Cương bừng tỉnh đại ngộ mà nói. Chẳng lẽ hai người các ngươi kết hôn? Không có, chấm ngoặc kép, Giang Phàm vừa muốn phủ nhận. Hàn Hân Nguyệt cười nói. Đúng, chúng ta lĩnh qua giấy hôn thú. Lưu Hạo Nhiên che lấy trái tim. Một bộ đau đến không muốn sống bộ dáng. Thương thiên a, mau cứu hài tử đi. Nữ thần của ta gả cho ta huynh đệ tốt nhất. Mạnh Quân, trách không được Giang Phàm ngay cả giáo hoa đều không nhìn chúng. Nguyên lai là đem quốc dân nữ thần ngoặt đi. Vương Chấn Cương, còn không có nếm đến yêu đương cảm giác. Ta liền thất tình, chấm ngoặc kép, Giang Phàm thổi thổi trên trán tóc cắt ngang trán. Tay ôm lấy Hàn Hân Nguyệt eo chặt hơn, sợ nàng bị người khác đoạt đi. Các ngươi ba cần thiết hay không? Lưu Hạo Nhiên rót một chén rượu đưa tới Giang Phàm trước mặt. Chúng ta đều là nói đùa. Tinh Nguyệt nữ thần là thần tượng của chúng ta. Nhưng chúng ta đối nàng tuyệt đối không có giữa nam nữ cái chủng loại kia tục tình cảm khinh nhờn. Chỉ có ngươi cái này tục nhân tài cán thế tục. Nhưng vô luận như thế nào? Huynh đệ của ta kết hôn. Lão bà vẫn là như vậy hoàn mỹ đại minh tinh. Chúng ta chúc phúc ngươi. Mạnh Quân cùng Vương Chấn Cương cũng chăm miệng một lời. Giang Phàm, các huynh đệ chúc phúc ngươi. Giang Phàm cùng Hàn Hân Nguyệt cũng đứng lên. Cùng một chỗ cử đi cái chén. Tạ cám, cám ơn các huynh đệ của ta. Rượu cùng uống xong, Giang Phàm đùa giỡn nói. Hiện tại các ngươi đều biết đi. Ca môn ta dính vào phú bà. Về sau đừng quản nó mấy sao cấp khách sạn. Không nên nhìn giá, cho ta tiến là được rồi. Lưu Hạo Nhiên nói, ngươi là dính vào phú bà. Ngươi cũng muốn điểm các huynh đệ. Để nhà ngươi phú bà cũng cho chúng ta mỹ nhân giới thiệu một cái bạch phú mỹ. Mạnh Quân, đúng đấy, ta yêu cầu không cao. Mỗi ngày cho ta 1 vạn khối tiền tiêu vặt là được rồi. Quan tâm nàng là tỷ tỷ vẫn là A-di. Tóm lại ta không muốn cố gắng đi học. Vương Chấn Cương, ta yêu cầu thấp hơn. Mỗi ngày cho ta 100 khối ăn cơm là được rồi. Giang Phàm khịt mũi, nhìn một cái mấy người các ngươi gấu tiền đồ. 4 người đấu võ mồm một đêm, chờ cơm nước xong xuôi. Ngoại trừ Giang Phàm bọn hắn đều say. Xen vào Hàn Hân Nguyệt ngày đó say rượu biểu hiện. Giang Phàm đêm nay không có để nàng uống. Cho nên xe vẫn là từ nàng mở. Trước tiên đem cái này bọn đàn ông đưa tới trường học. Lúc xuống xe, nàng đối Giang Phàm nói. Ngươi trước đưa bọn hắn về ký túc xá. Ta ở chỗ này chờ ngươi. Được, Giang Phàm nhẹ gật đầu. Hàn Hân Nguyệt cảm thấy có chút khát nước. Cũng đeo lên kính râm cùng miệng chụp xuống xe. Vừa vặn cửa trường học có siêu thị. Nàng mua nước khoáng, Coca-Cola, nước trái cây, còn có khoai tây chiên. Tràn đầy một cái túi. Trả tiền, vừa ra ngoài, đón đầu lại gặp phải Chu Tử Phong. Ngươi là Giang Phàm bạn gái. Chu Tử Phong hai mắt tỏa ánh sáng. Mặc dù hắn nhìn không thấy Hàn Tinh Nguyệt mặt. Nhưng chỉ xem hắn uyển chuyển dáng người liền trong lòng ngứa. Chủ yếu nhất là, nàng là Giang Phàm bạn gái. Giang Phàm hắn liền nhất định phải đoạt. Bởi vì hắn tuyệt không thể để Giang Phàm một cái tiểu tử nghèo đóng qua hắn danh tiếng. Hàn Hân Nguyệt hái được kính râm. Nhìn hắn chằm chằm, thanh âm băng lãnh, mắc mớ gì tới ngươi. Chó ngoan đừng cản đường. Chu Tử Phong từ trước đến nay cao ngạo. Cái này nếu là bình thường, người khác như thế mắng hắn, hắn đều muốn động thủ đánh người. Có thể giờ phút này hắn lại nhìn qua Hàn Hân Nguyệt hai mắt sửng sốt. Cái này là như thế nào một đôi mắt a? Đen nhánh thâm thúy, trong trẻo linh động, rõ ràng là thanh thuần vô cùng. Lại dẫn một tia để cho người ta muốn ngừng mà không được vũ mị. Đây là trong truyền thuyết lại thuần lại muốn a? Hắn tung hoành bụi hoa nhiều năm như vậy, chưa bao giờ thấy qua xinh đẹp như vậy hai mắt. Xinh đẹp đến để hắn cảm thấy có chút quen thuộc. Đây chính là hắn ngày nhớ đêm mong mắt a. Trổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn. Đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.